Sengoku trên mặt khó nén kinh sợ. Hắn vì sao lại ở này? Ngũ lão tinh không phải để hắn ở tân thế giới nhìn một chút Kaido, phòng ngừa hắn từ phía sau lưng đánh lén sao? Aokiji mấy người cũng dồn dập phát hiện tới gần tới được Red Fox Hào. Lúc này dồn dập đối diện một hồi, lắc mình đi tới cảng phía trước, nơi này dừng lại. Tóc bạch, lạnh lẽo gió lạnh gào thét mà qua, đem hải vực đông lại. Aokiji đứng ở khối băng lên, thần tình lạnh lùng, nếu không muốn chết, ta khuyên người tốt nhất rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.